Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 731, mới điện ảnh công bố. Bởi vì Tôn Phiêu Lượng những người này gia nhập, toàn bộ Vi Bắc quả thực là náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Càng ngày càng nhiều người nhẫn nại không được tò mò trong lòng chạy đến Trương Dương Vi Bắc dưới. Hỏi dò mới điện ảnh tin tức. Hỏi nhiều nhất đương nhiên là mới điện ảnh đề tài. Sau đó là được diễn viên chính tin tức. Không chỉ là võng hữu môn lòng hiếu kỳ bị câu lên. Liền ngay cả toàn bộ thế giới giải trí đều có rất nhiều minh tinh. Đạo diễn, chế tác người thỉnh thoảng đi ra quét mới một hồi Trương Dương Vi Bắc. Muốn biết hắn có thể hay không hồi phục một gì đó. Bọn họ cũng rất muốn biết càng nhiều liên quan với này bộ mới điện ảnh tin tức a. Bọn họ cũng muốn biết lần này lại xảy ra bài gì. Lại sẽ cho thế giới giải trí mang đến bao lớn xung kích. Cùng Trương Dương không quen minh tinh chỉ có thể cùng yên lặng quan tâm. Chờ đợi, dày vò, mà như Trương Quả Cường Vương bảo đoạn ý những này cùng Trương Dương rất quen các diễn viên liền. Trực tiếp ở Vi Bắc trên gọi hàng tìm hỏi. Trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ Vi Bắc đều là đang tìm hỏi Trương Dương mới điện ảnh nội dung. Tình cảnh được kêu là một đồ sộ. Đến cuối cùng, khả năng là bởi vì quá nhiều người dâng tới Trương Dương Vi Bắc duyên cớ. Trương Dương Vi Bắc trực tiếp bảo, một thẻ, muốn bình luận cũng không quá thông thuận. Trương Dương ngơ ngác nhìn mình Vi Bắc, nhìn dưới góc phải cái kia không ngừng đập con số. Biểu hiện trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. 9 triệu, ngàn vạn, 12 triệu, con số đang không ngừng tăng cường. Biến hóa, này không phải xem lượng, mà là võng hữu môn bình luận số lượng. Theo các đường minh tinh gia nhập, số lượng ấy còn đang không ngừng phong trướng. Trương Dương một con mồ hôi, hơn 10 triệu a, nhiều như vậy người đang hỏi thăm mới điện ảnh tin tức. Hắn nếu như không trả lời một hồi, có thể hay không bị mắng chết a. Này sẽ chọc cho chúng nộ chứ. Nếu như này hơn 10 triệu người đồng thời mắng hắn, cái kia đồ sộ tình cảnh, chỉ là ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Ở thoáng suy nghĩ một chút sau, hắn cuối cùng quyết định hồi phục một hồi. Hắn đến sấn loại này ngàn vạn đồng thời phát Vi Bắc mắng hắn đồ sộ cảnh tượng vẫn không có này. Sinh thời điểm liền đem nó ách giết từ trong trứng nước. Lại nói, năm hết Tết đến rồi. Không đưa cái này hồi hộp công bố một hồi thật giống là có chút không quá thích hợp a. Hắn mới sẽ không thừa nhận là bởi vì sợ phạm chúng nộ mới công bố đây. Kết quả, bởi vì có quá nhiều người ở hắn Vi Bắc lưu lại. Thẻ cho hắn đổ bộ đều bỏ ra 5, 6 phút, đổ bộ Vi Bắc. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem nội dung biên soạn tốt phát ra. Nếu có nhiều người như vậy hỏi, vậy ta liền lặng lẽ với các ngươi nói một chút. Mới điện ảnh giảng chính là một nằm vùng cố sự. Đúng. Nằm vùng cố sự, hắn muốn đập chính là ở lúc đó nhấc lên cự náo động lớn. Vô Gian Đạo, thoải mái chập trùng nội dung vở kịch. Hai đại ảnh đế đặc sắc quyết đấu. Các vị vai phụ đặc sắc biểu hiện. Còn có ai cũng không nghĩ tới đồng thời lại để cho vô số người thán phục phần cuối. Đây là một bộ kinh điển đến không thể lại kinh điển tác phẩm. Muốn bắt ảnh đế, muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất. Trương Dương ngay lập tức nghĩ đến chính là nó. Chỉ cần đem bộ phim này đánh ra đến, hắn có lòng tin tuyệt đối quét ngang sang năm liên hoan phim. Lấy hắn hiện tại năng lực, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đem nó hoàn mỹ phục chế đến thế giới này. Đúng, là thế giới này, không phải này cái quốc gia. Hắn muốn thử đem này bộ thuần quốc sản điện ảnh đẩy đưa đến Hollywood. Hollywood trên màn ảnh lớn cũng là thời điểm xuất hiện một ít đông phương mặt. Cái này cũng là hắn bắt đầu dùng toàn minh tinh mục đích. Vô Gian Đạo là tuyệt đối có tư cách cũng có niềm tin ra hiện tại Hollywood. Có điều, ý định này hắn còn không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hắn quyết định đến quay chụp xong chế tác tốt sau lại cùng tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh. Đàm luận. Đến đàm luận tốt sau lại nói cho Trình Khánh Quang bọn họ. Cho bọn họ một niềm vui lớn bất ngờ. Cho tới đến cùng là kinh vẫn là hỉ. Liền muốn xem chính bọn hắn năng lực chịu đựng. ở cái này trên đầu sóng ngọn gió. Trương Dương này điều Vi Bác mới vừa phát ra liền bị vô số người nhìn thấy. Đang nhìn đến Vi Bác nội dung sau, rất nhiều người đều không cảm thấy sửng sốt một chút. Nằm vùng cố sự, người mới điện ảnh muốn giảng chính là nằm vùng cố sự. Rất nhiều người đều có chút há hốc mồm. Cái này đề tài cùng chờ mong bên trong thật giống. Có chút chênh lệch a. Rất nhiều người đều cho rằng hắn muốn đập như tốc độ, như vậy tảng lớn. Không nghĩ tới đập chính là một nằm vùng cố sự. Nằm vùng cố sự có cái gì tốt giảng đây? Như vậy cố sự làm sao mới có thể đập đến đặc sắc? Rất nhiều người khổ sở suy nghĩ. Giảng một người cảnh sát ở Hắc Bang nằm vùng. Sau đó cùng bọn họ đấu trí so dũng khí mạo hiểm cố sự. Vô số người con mắt lại là sáng ngời. Bọn họ biết Trương Dương năng lực. Biết hắn nhất định có thể đem trung gian đấu trí so dũng khí quá trình viết đến kinh tâm động phách. Biết trung gian nhất định sẽ có rất nhiều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc căng thẳng nội dung. Vở kịch, cũng biết bộ phim này đặc sắc trình độ chắc chắn sẽ không thấp. Thế nhưng, như vậy tác phẩm thật có thể nắm thưởng sao? Rất nhiều người đều cảm thấy có chút huyền. Nằm vùng loại này đề tài muốn đập đến đặc sắc dễ làm. Nhưng muốn cho người sáng mắt lên nhưng là có chút khó khăn. Chỉ là đặc sắc không thể để cho người sáng mắt lên liền rất khó làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Sâu sắc, không thể cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Muốn bắt thưởng độ khó lại tăng cường không ít. Internet lần thứ hai bởi vì này điều Vi Bác mà sôi trào. Vô số người vừa vui mừng lại bất ngờ giúp đỡ chuyển đi. Các đại truyền thông cũng là ngay lập tức đưa tin cũng bắt đầu phân tích hắn cái này đề tài nắm. Thưởng độ khả thi, thế giới giải trí chúng minh tinh là cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ Trương Dương lại lựa chọn như vậy một đề tài. Thú vị chính là, mặc kệ là võng hữu môn vẫn là thế giới giải trí đồng hành. Bọn họ đều theo bản năng cho rằng đây là một người cảnh sát nằm vùng đến Hắc Bang bài cũ cố sự. Ai cũng chưa hề nghĩ tới đây là hai cái thậm chí là ba cái nằm vùng cố sự. Nếu để cho bọn họ biết đây là một song nằm vùng cố sự. Không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Cuối cùng nếu như lại nhường bọn họ nhìn thấy kết cục. Bọn họ lại sẽ bị kinh thành cái gì dáng dấp. Những nội dung này Trương Dương khẳng định là sẽ không sớm công bố. Hắn sẽ lưu đến điện ảnh chiếu phim thời điểm nhường khán giả chính mình đi khai quật. Tiết lộ nội dung phim cái gì đáng ghét nhất. Điện ảnh đề tài biết rồi. Nhưng những vấn đề mới lại tới nữa rồi. Ai tới diễn cái này nằm vùng. Không nghi ngờ chút nào. Trương Dương nói muốn bắt dưới ảnh đế khẳng định là cái này nằm vùng nhân vật. Như vậy, người này là ai đây? Võng hữu môn lại ngồi không yên. Trương Dương Vi Bác dưới bình luận lần thứ hai bão táp. Vô số người đang tìm hỏi diễn viên chính sự tình. Thế nhưng, Trương Dương lại bắt đầu không biết xấu hổ. Hắn nói thẳng diễn viên chính vẫn không có xác định. Lại có người hỏi là dùng người mới hay là dùng lão nhân. Không biết xấu hổ hắn lại còn nói không thể nói. Nói cái gì các ngươi biết quá nhiều. Võng hữu môn suýt chút nữa thổ huyết. Chúng ta biết được quá nhiều. Trời ạ, ngươi đây là cái gì động tác võ thuật a? Nhân ra kế hoạch quay mới điện ảnh đều là ngay lập tức công bố diễn viên chính công bố đầu tư. Như ngươi vậy giấu giấu giếm giếm không nói xem là xảy ra chuyện gì à? Ngươi liền không thể hơi hơi chính kinh một chút sao? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa a? Đối với Trương Dương vô căn cứ, võng hữu môn đều có thật dài huyết lệ sử. Bọn họ bị hắn ở Vi Bác trên khanh đến còn thiếu sao? Thật muốn nói đến. Phỏng chừng nói một canh giờ đều nói không hết. Diễn viên chính không chắc chắn chứ. Chúng ta làm sao liền không quá tin tưởng đây. Người khẳng định lại là ở trợn tròn mắt nói mò. Người khẳng định lại là ở hại chúng ta. Võng hữu môn không làm. Dồn dập bắt đầu thảo phạt hắn. Nhìn gần như nổ tung Vi Bác. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Rất thẳng thắn lui ra. Tiếp tục chính mình công tác. Công bố điện ảnh đề tài hắn cảm thấy đã được rồi. Nói thêm nữa liền không có cảm giác thần bí cùng mới mẻ cảm. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Radio từ chủ nhiệm điện thoại. Từ chủ nhiệm, Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn vào lúc này gọi điện thoại lại đây lẽ nào là bởi vì kịch bản phim sự tình? Hắn bận bịu tiếp lên. Từ chủ nhiệm, Trương Đào, người kịch bản ta xem qua. Có chút vấn đề. Từ chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề. Một câu phí lời đều không có. Trương Dương trong lòng cách đạp nhảy một cái. Dò hỏi, là kết cục có vấn đề sao? Từ chủ nhiệm trả lời. Đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời không nói gì. Ở đưa cái này kịch bản đưa tới thời điểm hắn đã nghĩ qua kết cục này không biết có thể hay không. Thông qua thầm, v kép, không nghĩ tới vẫn đúng là xảy ra vấn đề. Kết cục tại sao có thể nhường cái kia hắc bang nằm vùng hoàn toàn thắng lợi đây? Từ chủ nhiệm tựa hồ cũng có chút đau đầu. Trời mới biết hắn đang nhìn đến kết cục này sau chịu đến bao lớn xung kích, người tốt chết rồi. Người xấu thắng. Kết cục như vậy rất khó vượt qua thẩm A, A. Chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì vài giây. Nói rằng, từ chủ nhiệm, ta này có đệ nhị bộ đây. Đây là đang vì đệ nhị bộ làm nền. Nếu như nơi này liền để người xấu chết rồi. Đệ nhị bộ liền không có cách nào tiếp tục. Đệ nhị bộ, Trương Dương căn bản liền không nghĩ tới muốn đập đệ nhị bộ sự tình. Kinh điển, có một bộ liền được rồi. Có điều, vì có thể qua thầm, hắn cũng chỉ có thể cùng từ chủ nhiệm nói điểm nói dối. Ai nha, chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm than nhẹ lên tiếng. Nghe tựa hồ cũng rất khó khăn. Từ chủ nhiệm, chúng ta thử xem đi. Loại kia nghìn bài một điệu người tốt thắng lợi. Chỉ nhìn mới đầu liền có thể nghĩ đến phần cuối cố sự thật sự có điểm quá hạn. Trương Dương Kiên, chỉ khuyên bảo. Nước ngoài có rất nhiều loại này cuối cùng người xấu thắng lợi phạm tội điện ảnh ở quốc nội chiếu. Phim, chúng ta quốc nội nhưng liền đập cũng không thể đập. Đối với chúng ta như vậy những này quốc nội điện ảnh người có phải là có chút không thái công hòa? Đây, từ chủ nhiệm không nói gì. Trương Dương muốn nói lại thôi. Thật sự rất muốn nói một câu những này quá mức cẩn thận hạn chế thật sự rất ảnh hưởng quốc sản điện. Ảnh phát triển. Nhưng thoại đến bên mép lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Lời này nếu như nói ra, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không? Loại này nắm giữ thế giới giải trí sinh tử mạch máu bộ ngành. Thật sự không thể đắc tội a. Bọn họ là thật sự có sức lực tùy hứng. Trầm mặc mấy giây sau, Trương Dương lại nói, từ chủ nhiệm, nhường ta thử xem đi. Quốc sản điện ảnh muốn đi ra biên giới hướng đi thế giới. Chúng ta cần một ít lớn mật ý nghĩ cùng hành động. Từ chủ nhiệm cũng trầm mặc một hồi lâu. Nói rằng, ta cho ngươi đưa lên thử một chút đi. Ta tận lực giúp ngươi khuyên một khuyên mặt trên lãnh đạo. Nhưng có thể hay không qua ta cũng không biết. Được rồi, cảm tạ từ chủ nhiệm. Trương Dương cảm kích nói. Được, trước tiên như vậy đi. Có tin tức ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi. Trương Dương có chút bất đắc dĩ cúp điện. Thoại, có thể hay không qua? Hắn cũng không biết. Vạn nhất thật sự không thể qua. Hắn e sợ cũng chỉ đành đến cảng khu đi lập hồ sơ quay chụp. Có điều, bộ phim này có thể có kết quả e sợ cũng có thể là năm sau sự tình. Kết cục như vậy thảo luận. Phỏng chừng bọn họ mở hội đều muốn mở tốt hơn một chút thiên. Này hay là bởi vì Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí địa vị đầy đủ cao? Không phải vậy, nếu như đổi thành người khác, 8 phần 10 trực tiếp liền cho cự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.